Chương 761, cả bù tổ chuẩn bị. Chiến đấu rất kịch liệt, đối mặt ủ trí hạ ô bị tổ cái này có không gian nhẫn thuật, có mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, có luân hồi nhãn người, còn có kỳ nở bệ ẹ cái này bát vĩ gì nụ ủ gì kỳ. Người khác căn bản là vô pháp đúng tay. Hai người chiến đấu rất kịch liệt, đồng dạng, cu nở dê rất nhanh. Không, hẳn là ủ trí hạ ô bị tổ căn bản cũng không có ham chiến. Tại cùng kỳ nở bệ ẹ giao thủ mấy chục cái hiệp về sau. Liên dùng không gian nhẫn thuật vọt đến kỳ nở bệ ẹ cái kia vi thu hóa về sau bắt vi sau lưng, nhất cử đem cái kia tám đầu cái đuôi bên trong một đầu chạm xuống dưới liền rời đi. Chỉ là muốn bắt vĩ một đầu gãy đuôi liền rời đi. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng. Bất quá, nhất trọng yếu là, trong mắt bọn hắn đủ chi hà mạ đạ giả đã rời đi. Dạng này liền đã đủ. Mà kỳ nở bệ ẹ cũng bị cho rằng vượt qua một kiếp. Bất quá tiệc vui trong tàn. Tại tất cả mọi người coi là ủ trí hạ ô bị tổ cứ như vậy sự tình thời điểm, vốn cho là ủ trí hạ ô bị tổ còn có kỳ nở bệ ẹ chiến đấu cứ như vậy kết thúc. Nhưng là, hiện tại, chưa từng có quá lâu, nhìn xem lại lần nữa xuất hiện, lại lần nữa cùng kỳ nở bệ ẹ giao thủ ủ trí hạ ô bị tổ, tất cả mọi người không nghĩ như vậy. Chiến đấu, căn bản cũng không có kết thúc, vẫn còn tiếp tục lấy. Mà lại, nhất trọng yếu là, trước đó bọn hắn còn đối kỳ nở bệ ẹ chiến đấu ôm có đầy đủ lòng tin, cho dù là bại cũng sẽ không để địch nhân tốt hơn. Nhưng là, hiện tại nhìn xem ủ trí hạ ổ bi tổ cái kia thao túng lục đạo. Đây là vĩ thú lục đạo là gì nủ ủ gì kỳ lục đạo A sử dụng gì nủ ủ gì kỳ chế tạo ra lục đạo phân thân. Còn có thể vĩ thú hóa, có thể nói, đây là trước nhất lục đạo phân thân. Đối mặt dạng này lục đạo phân thân, kỳ nở bệ ẹ căn bản là không ngăn cản được. Bảy con vị thú đại chiến gặp qua sao. Nhẫn giới tất cả mọi người có thể nói không có, liền là ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Từ cổ chí kim, từ chiến quốc thời đại cho tới bây giờ lần thứ 5 nhẫn giới đại chiến, vị thú đại chiến, cùng một cái chiến trường, nhiều nhất bất quá là ba đầu, đây là tại nhị chiến thời điểm xuất hiện qua. Mà bây giờ, không đơn thuần là ba đầu, mà là ba y con. Trung quanh đã không có người, tất cả nhẫn giả. Sớm liền đã chạy trốn tới hơn vạn mét chi đã đi xa, có càng xa, nhưng là, vẫn là cảm giác không phải rất an toàn. Vừa lui lại lui. Đối với nơi này chiến đấu, bọn hắn chỉ có xa xa sâu nhìn qua. Bởi vì, vĩ thú lực lượng thật sự là quá kinh khủng. Căn bản cũng không phải là bọn hắn có thể chạm đến. Mặc dù nói có chút ảnh cấp QNZ là có thể đánh bại vĩ thú, nhưng là, đó cũng là muốn ảnh cấp, phổ thông nhẫn giả, đối mặt vĩ thú. Căn bản cũng không có cái gì dùng. Cung ảnh cấp so ra, vòng lực phá hoại, vi thú tuyệt đối là cường đại. Một cái vi thú đạn xuống dưới, có thể giết người lấy ở ngoài ngàn dặm. Mà lại, vẫn là loại kia oanh thiên liệt địa vi lực. Mà ảnh cấp, mặc dù nói có chút ảnh cấp có thể đánh bại vi thú, nhưng là, cũng chỉ có một ít mà thôi. Bọn hắn hoặc là thể thuật cường đại, hoặc là nhận thuật khắc chế vi thú, lại hoặc là huyễn thuật vô địch. Cho nên, mới có thể đánh bại vi thú. Phổ thông ảnh cấp, làm theo bị vĩ thú ngược. Cho nên, cái này bảy con vĩ thú đại chiến, bọn hắn căn bản cũng không dám tham dự, liền là ngay cả tới gần tuyệt không đi đại chiến rất kịch liệt, không, phải nói là khủng bố mới đúng rồi. Nguyên bản nơi này là có một cái rừng rậm, chung quanh, lại là có mấy tòa cao sơn, nhưng là, hiện tại, rừng rậm ảnh cấp biến mất, cao sơn, còn thừa lại một tòa, bất quá, đã không tính là cao sơn. Mà là một cái gò núi mà thôi. Trung quanh, đại địa vỡ tan. Có thể dùng đất cằn ngàn dặm để hình dung. Khắp nơi mấp mô. Hoặc là bị vĩ thú đạn đánh ra to lớn thiên khanh. Hoặc là chiến đấu dư ba chiếu thành bố đờ ơ y đại địa khe hở chi văn bắt vĩ, đối đầu nhị vĩ đến thất vĩ. Nếu là một chọi một, hoặc là đối đầu hai con, thân là gần với cửu vĩ bắt vĩ kỳ nở bệ ẹ còn có chút nắm chắc. Nhưng là, hiện tại, lấy đánh sáu. Ký nở bệ ẹ rất bi kịch. Đơn giản liền là bị đẻ lên đánh. Bị thay phiên ngược. Mà Uchiha Obito, đây là đang sáu con vi thú đằng sau nơi xa, ngồi ở ngoại đạo ma ảnh bên trên. Nhìn xem ký nở bệ ẹ nơi nào chiến đấu. Trong mắt, xa gì gẳng tản ra hồng quang, luân hồi nhãn tản ra tử quang. Mà Uchiha Obito dưới thân ngoại đạo ma ảnh, cũng là đang phát sinh lấy biến hóa. Tại hướng về thập vĩ biến chuyển. Nó đã tề tụ 9 cái vĩ thú chạ cờ dạ. Mặc dù bây giờ, nhị vĩ đến thất vĩ lại bị kéo ra ngoài để thứ chuyển hóa biến rất chậm, nhưng là, cũng là đang không ngừng biến chuyển. Nhìn xem cái kia xa xa chiến thành một đoàn bảy con vĩ thú, Uchiha Obito trong mắt, không che giấu chút nào tham lam. Nhị vĩ đến thất vĩ Uchiha Obito có thể tùy thời thu về. Hắn hiện tại muốn, liền là đánh tan bát vĩ, thu về bát vĩ. Cứ như vậy, chín cái vĩ thú, thu về ta mở con, sau cùng cửu vĩ không có thu về có chu tờ đáng tiếc, nhưng là, ta mở con vĩ thú, chín cái vĩ thú trả cờ ra. Thập vĩ phục sinh, đã là nhất định, mà lại, còn rất nhanh Uchiha Obito đã xuất thủ sao. Kỉn cả củ còn có gìn cả củ, là cửu vĩ trả cờ ra, bát vĩ gây đuôi, là bát vĩ trả cờ ra, thì ra là thế. Không nhất định phải vĩ thú, chỉ cần trả cờ giả cu nở dê là có thể sao tại trong sân động, cả bù tổ trầm thấp nói đạo. Bất quá, hòa ảnh đủ rủ mà ký nạ rủ tổ giống như tại hắn đủ trí hạ ố bị tổ xuất thủ không lâu về sau liền biến mất, muốn đi hắn chỗ nào mà. Từng cái đều đã xuất thủ, vỡ ơ y ma lời như vậy, ta cũng là muốn chuẩn bị một chút âm hiểm cười một tiếng. Cả bù tổ thấp giọng nói đạo. Nói xong, ánh mắt khép lại, hai tay kết ấn tại phía xa ở ngoài ngàn dặm trên chiến trường. Chỉ gặp, một tên ảnh cấp hế thổ chuyển sinh cường giả, trong nháy mắt, thân ảnh dừng lại. Thân xác biến hóa, trong chớp mắt, trên người khí tức liền phát sinh cải biến. Bá thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt, ảnh cấp thoát ly chiến trường, vọt đến biên giới chiến trường một tòa trên đồi núi. Nhìn xem phía dưới cái kia chiến đấu chiến trường. Ngay ở chỗ này tốt, cách hắn đủ chỉ hạ ổ bị tổ chỗ chiến trường cũng là tương đối gần. Muốn trợ giúp, cũng là tương đối dễ dàng. Bất quá, nếu là thật cờ ơn lờ trợ giúp, cũng là chỉ có thể làm một chút quá yếu nhiêu mà thôi. Dù sao, không tốt lắm cùng ủ dù mà kỳ nạ dù tổ cái này hòa ảnh ngạnh kháng. Huế thổ chuyển sinh đối đầu hắn, còn là có không ít phiền phức ca nhìn một chút chung quanh. Cái này huế thổ chuyển sinh ảnh cấp cường giả nói đạo. Không, hắn hiện tại, là cả bù tổ. Bị cả bù tổ chiếm cứ thân thể cùng ý chí nhận pháp huế thổ chuyển sinh đột nhiên. Nhất phái đại địa, trong nháy mắt, ở giữa, một tòa quan tài, chậm rãi dâng lên, không bao lâu, đã dựng đứng tại chỗ nào. Bất quá, khác biệt chính là, cái này quan tài cũng không có mở ra. Thời cơ không đến.